Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2880, Sinh Mệnh. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đầu lớn như cái đấu. Cả người cũng không quá tốt. Nếu như ngươi không có cách nào, ta đầy cũng chỉ có thể ăn ngươi. Ngươi thân, thể rất hấp dẫn ta. Trái tim thanh âm bén nhọn nói. Ninh Thư đầu lớn hơn. Này hai đầu đều là mạch suy nghĩ tử lộ được không? Nàng hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn. Ninh Thư nói. Nếu không, ta về sau nhiều đến bồi cùng ngươi. Cho ngươi nói. Bên ngoài chuyện thú vị như thế nào? Không muốn. Ăn ngươi. Ngươi tất cả mọi chuyện ta đều biết. Ngươi đi. Liền sẽ. Không trở lại. Ta muốn ăn ngươi. Nói không chừng ăn ngươi. Ta liền có thể có được thân thể. Ngươi nhưng ngàn vạn phải nhẫn lại. Ăn ta vẫn không có thân thể. Đến lúc đó, ngươi liền cái người nói chuyện cũng không có. Ngươi sẽ rất cô đơn tịch mịch. Ninh Thư bất đắc dĩ không động viên trái tim. Nhất là nhìn thấy trái tim đông. Đông đông nhảy nhanh hơn. Không thể không nói. Ta nghĩ một chút biện. Pháp, ngươi trước khác nổ. Khác nổ. A. Vậy ngươi phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Ninh Thư, như thế nào như vậy liền thành trách nhiệm của nàng rồi. Nàng có thể có biện pháp nào? Đầu chọc, Ninh Thư nghĩ đến có phải hay không làm con rối cái gì? Làm hắn ý thức tiến vào con rối bên trong, cũng coi là có thân thể. Nhưng là nàng hiện tại từ đâu tới con rối? Cái rắm con rối nha. Hơn nữa nàng không có tiền mua con rối. Ninh Thư thăm dò tính nói, nếu không ngươi đem ý thức bắn ra đến một ít có thể đi có thể nhảy trên thân động vật, như vậy ngươi liền có thân thể. Không được nha, ta trước kia thử qua, những cái kia động vật trực tiếp nổ, tung thành huyết vụ, bành một tiếng liền nổ. Được rồi, khác hình dung, xem ra là tinh thần của hắn quá mạnh, bình, thường thân thể căn bản là chịu không nổi. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy, coi như mình đổi 200-300 vạn công đức con rối. Nói không chừng con rối đều phải nổ. Kỳ thật ngươi như vậy rất tốt. Ninh Thư chân thành an ủi. Ngoại trừ không, thể đi, thực lực rất mạnh. Ta muốn thân thể, nếu như ngươi không thể nghĩ ra biện pháp, ta đầy cũng chỉ có thể ăn ngươi. Khí tức của ngươi làm ta bản năng khát vọng. Cảm thấy ăn ngươi, ta liền có thể. Có thân thể, cái này uy hiếp đã nghe được lỗ tai khởi kén, nhưng vẫn là hãi hùng khiếp. Vía, Ninh Thư thăm dò tính nói, đây là một cái trí não, có thể hấp thu tinh thần, lực, người có thể tiến vào trong này. Ta mang ngươi đi chung quanh một chút. Ninh Thư là muốn biết cái này khối Rubik có thể hay không. Hấp thu hắn tinh, thần lực, chính mình chạy trốn tỷ lệ lớn đến bao nhiêu? Quá nhỏ. Ta ở bên trong sẽ kìm nén đến rất khó chịu. Xong con bê, trí não giống như không có cái gì chứng dụng. Này nha tinh thần, lực rốt cuộc là có nhiều khổng lồ nha. Hảo tuyệt vọng, hảo bất lực nha. Ninh Thư cắn ngón tay, trong đầu cực nhanh suy tư. Hiển nhiên này nha phụ thân, thứ gì, hoa, chim, cá, sâu, cho dù là vóc dáng rất lớn động vật, chỉ sợ đều phải bạo thành huyết vụ, nhập thân vào trên cây. Cây khẳng định đều nổ tung thành bột phấn. Như thế cường đại tinh thần lực. Thật ghen tị, thật ghen tị. Hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên là ngoại trừ chính hắn hình thành thân thể, mới có thể tiếp nhận được chính mình lực lượng. Nhưng là vấn đề là nó không cách nào hình thành thân thể nha. Cho nên hố cha nha. Nàng muốn đi trở về. Ninh Thư nhịn không được nhu mi tâm. Mò tới mi tâm ấn ký, trong lòng đột nhiên, thông suốt, nghĩ đến một cái biện pháp, ta chỗ này có điểm sinh mệnh chi nguyên, ta đều cho ngươi, nói không chừng, ngươi có thể hình thành thân thể, nhưng là có một cái thiếu hụt, cái gì thiếu hụt ngươi nói, trái tim nhảy rất nhanh, đông đông đông, thật, nhanh, Ninh Thư đều sợ trái tim một chút bạo điệu, chính là mỗi lần sinh mệnh chi nguyên không nhiều. Ta phải trở về bổ sung năng lượng, sau đó mới có thể sinh ra năng lượng, làm một chút sinh mệnh chi nguyên cho nó. Sau đó chuồn mất, liền trí não đều không có biện pháp. Nàng điểm này tinh thần lực cùng nó đấu. Đó chính là châu đất xuống biển. Không có tiềm lực. Vậy ngươi trước tiên đem cái gì sinh mệnh nguyên cho ta thử một chút. Trái, tim có chút kích động nói. Ninh Thư theo đầu ngón tay ngưng tụ ra sữa. Bạch, sắc chất lỏng, mang theo một cỗ đặc thù năng lượng cùng ba động. Bay lên, đem sinh mệnh chi nguyên nhỏ tại sắc thái rực rỡ trái tim bên trên. Trái tim hấp thu sinh mệnh chi nguyên. Sau đó, không có gì phản ứng. Ta mỗi lần chỉ có thể hấp thu một ít năng lượng. Chỉ có thể làm ra ngần ấy. Sinh mệnh chi nguyên ra tới. Ta phải trở về hấp thu năng lượng. Chờ ta lần sau. Đến, ta lại cho ngươi làm. Trái tim đông đông đông nhảy lên. Ngươi đang nói láo. Ngươi sẽ không trở về. Ta có thể cảm giác được. Nhất là ngươi tản ra tinh thần ba động. Ngay tại nói. Cho ngươi. Ngươi đang nói láo. Ngươi là gạt ta trở về lấy năng lượng. Vẫn là gạt ta vật này căn bản cũng không có thể hình thành thân thể. Ninh Thư, cả hai đều có. Dù sao cưỡi hổ khó xuống nha. Ngươi lưu tại nơi này. Nếu như ta không thể hình thành thân thể, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Ninh Thư vịn tường. Nhưng ta là phải đi hoàn thành người khác tâm nguyện tiểu. Thiên sứ, ta không thể ở lâu. Ta đầy ăn ngươi. Ninh Thư, buổi tiếp ngươi vẫn là thật vui vẻ. MMP, Ninh Thư ngồi xuống, nhìn chính mình trong thức hải tinh thần cầu. Phía trên, có hai đạo khe hở, còn có một chút điểm đen. Loại này điểm đen nhìn giống mấy thứ bẩn thỉu, chẳng lẽ là bởi vì hấp thu tinh thần thạch trong tinh thần lực sao? Vừa bẩn vừa nát, này đáng thương tinh thần cầu nha. Ta nóng quá. Có điểm khó chịu, trái tim có chút khó nhịn nói. Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên trợn trắng mắt. Xin đừng nói như vậy ái muội. Lời nói, ngươi là ăn xê hồn. Dược, còn nóng, còn khó chịu hơn. Lại cho ta một chút, cho ta một chút. Ninh Thư ngẩng đầu trợn trắng mắt. Nhìn thấy một viên màu sắc rực rỡ trái tim. Toàn thân đều bị một loại đỏ thẫm ngọn lửa bao vây lấy. Phảng phất tại thiêu. Đốt lấy trái tim nhảy lên thật nhanh, thậm chí đều xuất hiện tàn ảnh. Ninh Thư đột nhiên đứng lên, đây là thế nào, người thế nào? Ninh Thư liền vội vàng hỏi, ta không biết, người cho ta thứ gì? Ta thật thống khổ, ta muốn giết ngươi. Trái tim nhảy phảng phất muốn nổ tung. Ninh Thư là thật oan uổng, ta cho ngươi chính là sinh mệnh chi nguyên. Loại, vật này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tình trạng của ngươi bây giờ, cùng ta, không hề có một chút quan hệ. Ninh Thư sợ chọc giận nó. Trấn An nói, đừng sợ, có lẽ là sinh mệnh chi nguyên. Khởi tác dụng, làm cái quỷ tác dụng a? Nàng ngoại trừ dùng sinh mệnh quy tắc nhặt ve chai. Hoặc là đổ vào mộc pháp tắc ấn ký nhặt ve chai. Lúc khác căn bản là vô dụng, qua cái đồ chơi này. Cho nên thật không biết có như vậy lớn tác dụng phụ. Hiện tại gạt được nhất, thời lừa gạt nhất thời. Ta đau quá, đau quá. Trong động mỏ đều là tứ ngược tinh thần lực. Ninh Thư trong thức hải tinh thần. Cầu lại là răng rắc một tiếng. Một đầu nhỏ bé khe hở lại xuất hiện. Ninh Thư bưng đầu, so trái tim còn muốn đau khổ. Ngọa tào a, vì để tránh cho nó càng thêm cuồng bạo. Ninh Thư vẫn phải nhịn đau nhức trấn. An hắn, đây là bình thường hiện tượng. Là bình thường, người nhưng ngàn vạn, phải nhẫn lại, khác loạn phát tỳ khí. Ninh Thư cũng là tương đương tuyệt vọng. Ta rất đau, chưa từng có như vậy đau nhức. Ta muốn ăn ngươi. Ninh Thư lại ngưng tụ ra một ít sinh mệnh chi nguyên. Ngươi thử lại một chút. Nói không chừng lại phóng một chút liền hết đau. Hết chương.